Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Gia Phong Dị Đồng đều có khí tượng tranh chiều đầu. Là Trương Hồng Thanh, Tống Long Hoa tựa hồ hiểu rõ một chút chuyện cũ. Tô lão đệ, ta cảm thấy chuyện này kỳ thật có thể kết đi. Các ngươi con cái đều lớn rồi. Làm gì nắm năm đó một ít chuyện mang đến bây giờ đâu. Còn có liền là con cái sự tình đều nhường chính bọn hắn phát triển. Hiện tại cũng không lưu hành phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn dạng này cũ. Con trai của ta có thể không phải người bình thường. Tô sư trước khi bắt chéo hai chân, Ma Phong Niên là vị tể hợp lại thu hắn làm đồ đệ. Còn có loại chuyện này. Tống Long Hoa cũng là ngẩn ra, lão ma cùng lão la hội hợp lại, còn đoạt một người, loại tin tức này hơi nghe ngóng hạ liền biết. Tô sư trước khi nói, Trương Hồng Thanh đoán chừng cũng sẽ không để nữ nhi của hắn cùng con trai của ta tốt. Bởi vì chúng ta hai người có ước định, ai chết tại trong tay ai còn nói không chắc đây, ta nói không cần thiết đi. Tống Long Hoa lắc đầu liên tục. Niên đại gì, các ngươi còn chơi ước chiến bộ này, chính là tiểu thuyết võ hiệp, vẫn là những tên lưu manh kia lưu manh, đều thành gia lập nghiệp, thành thành thật thật sống qua ngày không tốt sao? Chúng ta sự tình ngươi không hiểu, tô sư trước khi nói, lão ca, ngươi dưỡng dưỡng sinh liền rất tốt, chém chém giết giết này loại tổn thọ sự tình không cần xâm cùng. Bất quá ta một phần vạn có cái gì sơ suất, phải đem hậu sự bàn giao dưới, thuận tiện cũng cho lão ca ngươi một cái gói quà lớn. Chính là ta một đôi nữ, con trai của ta Tô Kiếp không cần phải nói, con gái là phiền phức sự tình, tại Phong gia làm việc, hiện tại ra không được, bằng vào bản lãnh của ngươi, nhường con gái đi ra cũng không phải việc khó gì đi. Tống Long Hoa nói. Kỳ thật mộc sáng sớm tiểu cô nương kia hoàn toàn chính xác lợi hại. Đáng tiếc ta không có chú ý. Bằng không thì sớm chiêu tiến vào công ty đến. Liền không có chuyện gì. Tống Long Hoa hết sức đáng tiếc. Tô lão đệ, việc này thì trách ngươi. Không nhìn cho thật kỹ con cái. Là ta sơ sẩy. Tô sư trước khi nói. Bất quá cũng là muốn để bọn hắn ma luyện ma luyện. Tỷ như con trai của ta, ta nhưng từ nhỏ không có dạy hắn bất kỳ vật gì. Là chính hắn không biết chạy thế nào đến võ giáo đi học võ. Gặp phải cao thủ, hiện đang dần dần đã có thành tựu. Nếu như ta dạy hắn, chưa chắc có hiện ở cái này thành tựu. Ngược lại ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tống Long Hoa nói, nếu như ngươi đòi tiền. Hoặc là để cho ta ra tay nhường con gái của ngươi theo Hạo Vũ đi ăn máng khác đi ra. Ta là phi thường vui lòng. Ta nói không cần tiền. Mỗi lần cho ta tiền, ta đều sẽ không may. Tô sư trước khi lần nữa nói. Còn có, nữ nhi của ta theo Hạo Vũ đi ăn máng khác tới Trung Long. Hẳn là ngươi kiếm lớn. Làm sao làm đến giống như ta chiếm tiện nghi của ngươi giống như... Tốt tốt tốt, Tống Long Hoa tựa hồ cầm tô sư trước khi không có cách nào. Ngươi cho ta không muốn đem thần kiếp phòng làm việc đoàn đội đào tới. Không riêng gì trong chúng ta Long, liền xem như lão hồ ly khác đều tại đánh công việc này thất chủ ý. Ta gọi phía dưới đoàn đội cẩn thận nghiên cứu dưới. Đào lên không phải chuyện tiền bạc, có phiền toái rất lớn. Thậm chí có khả năng tạo thành thương nghiệp để lộ bí mật hoặc là phạm tội. Nếu như chỉ là vấn đề tiền, ta đã sớm hạ thủ. Ngươi cùng Hạo Vũ nhiều lần giao thủ, khẳng định biết trong đó lỗ thủng. Tô sư trước khi đứng lên, tốt, ta cũng chính là như thế đề một câu. Con cái sự tình chính bọn hắn đi giải quyết, ta vẫn là an tâm chuẩn bị chiến đấu. Cùng Trương Hồng Thanh giao thủ. Ngược lại, hắn đặt quyết tâm, hai chúng ta ở giữa có người phải chết một cái. Ta biết hắn những năm gần đây đều tại bí mật tu luyện, thực lực rất mạnh, mà người những năm này đều là ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Hút thuốc uống rượu, căn bản không có rèn luyện, thân thể cơ năng thoái hóa đến kịch liệt, căn bản không phải đối thủ của hắn, liền là đi chịu chết mà thôi. Tống Long Hoa nói, dĩ nhiên, đối với người bình thường tới nói, ngươi mạnh đến quá mức, nhưng người ta đều biết Trương Hồng Thanh kinh khủng. Lão Tống, ngươi căn bản không rõ cảnh giới là cái gì. Tô Sư trước khi cười, đừng nhìn ngươi ngày ngày xin mời dưỡng sinh chuyên gia đấm bóp cho ngươi. Điều dưỡng, ẩm thực, tâm lý đều có chú trọng, mà lại càng là chính mình luyện tập dưỡng sinh khí công. Hiệu quả mặc dù lớn, nhưng không có bắt lấy chân chính hạch tâm vị trí. Hạch tâm vị trí là cái gì? Tống Long Hoa hỏi, ngươi không chết, lại làm sao biết sinh? Tô Sư trước khi nói, hút thuốc uống rượu người bình thường cũng có sống hơn 100 tuổi vô bệnh vô tai. Không hút thuốc là uống rượu cả ngày giỏi về dưỡng sinh cũng sẽ chết sớm. Này là nguyên nhân gì? Đều là chính mình nội tâm trạng thái mà thôi. Lão đệ, ta hay là hy vọng các ngươi có thể cùng hiểu. Huống chi, các ngươi cũng có cùng chung địch nhân. Hiện tại xuất hiện một cỗ thế lực tà ác. Ngay cả ta cũng bị uy hiếp đến. Ta hoài nghi Phong gia cùng cái kia cỗ thế lực tà ác cũng có chỗ cấu kết. Đó là cái vượt nước tính chất. Nếu như các ngươi lưỡng bại câu thương, sợ là bị người có cơ hội để lợi dụng được. Tống Long Hoa nhíu mày, cùng giải không được. Tô Sư trước khi khoát khoát tay đi ra ngoài, chờ Tô Sư trước khi đi về sau, một cái tâm phúc trợ lý đi tới. Chủ tịch, người an ninh này là lai lịch gì? Thế mà tại đây bên trong hút thuốc, về sau có thể đừng như vậy. Đối với ngài khỏe mạnh không tốt, về sau hắn có khả năng tùy ý hút thuốc. Không cần quản hắn, Tống Long Hoa bất đắc dĩ cười cười. Hắn là ta cái lão bằng hữu, tương lai có lẽ chúng ta gặp được phiền phức đều muốn dựa vào hắn đi giải quyết. Có phiền toái gì, chúng ta thông qua chính quy con đường giải quyết không phải tốt. Tâm Phúc phụ tá nói, chủ tịch, ngài một mực là giáo dục chúng ta muốn tuân thủ luật pháp. Chúng ta là tuân thủ luật pháp không tệ. Có thể ở nước ngoài, rất nhiều nơi sản phẩm của chúng ta mong muốn bán đi. Người ta không tuân quy củ, phải dùng vi phạm thủ đoạn đối trả cho chúng ta. Vậy chúng ta cũng chỉ có phản kích. Tống Long Hoa nói, tỉ như điện thoại di động của chúng ta, phải lượng lớn bán đến quốc gia khác đi. Có phải hay không gần nhất hết sức không thuận lợi, khắp nơi bị người dọa dẫm bắt chẹt. Cái kia ngược lại là... Tâm Phúc trợ lý gật đầu, nhưng hắn bề ngoài xấu xí, có thể làm được những chuyện này. Vậy ngươi liền mặc kệ. Tống Long Hoa nói, ngược lại căn dặn người phía dưới. Đừng đắc tội hắn, tùy tiện hắn làm gì. Vâng, Tâm Phúc trợ lý đi ra ngoài. Trung Long tập đoàn cao ốc cách đó không xa trên đường phố. Tô Kiếp Bang Tống Quỳnh nắm cái dương cùng bao lớn bao nhỏ chuyển xuống tới. Ngươi ở chỗ này chờ. Tống Quỳnh nói, ngượng ngùng, ta trước mang vào, trở lại thật tốt cảm ơn ngươi. Không cần, Tô Kiếp khoát khoát tay. Không được, Tống Quỳnh nói, bằng không thì gia gia của ta biết sẽ đối với trách phạt ta. Xin nhớ, trong ánh mắt nàng có chút tội nghiệp. Được, Tô Kiếp gật gật đầu, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi. Tống Quỳnh cật lực cầm lấy bao lớn bao nhỏ cùng cái dương kéo. Vào Trung Long tập đoàn trong cao ốc, gia giáo này này thật nghiêm. Thuê xe lái xe nói, chúng ta cũng là dựa vào Trung Long đón xe phần mềm ăn cơm. Bình đài hoàn toàn chính xác công chính, còn thường xuyên cho chúng ta phụ cấp. Công ty như vậy không làm đại tài quái, không giống như trước Hạo Vũ cũng đi ra đón xe phần mềm. Lúc mới bắt đầu cũng là trắng trợn phụ cấp hấp dẫn chúng ta đi vào. Sau này xem thua thiệt tiền nhiều hơn liền bắt đầu cắt xén chúng ta. Sau đó thường xuyên xảy ra vấn đề. Cuối cùng chỉ có bán đi. Ta hiện ở bên trong còn có mấy ngàn khối tiền không có nói ra đến. coi như cho chó ăn. Hạo Vũ thanh danh rất kém cỏi a. Tô Kiếp biết, tại thương nghiệp, Hạo Vũ giống như là châu chấu, chỗ đến không có một ngọn cỏ, gặm ăn đến tinh quang, nhưng không thể không thừa nhận Phong Thọ Thành ánh mắt độc ác. Nhất là hắn ba con trai, mặc dù ngang ngược càn rỡ, thanh danh rất kém cỏi, lại cực kỳ kiếm tiền, cũng không phá sản, liền lấy nhị nhi tử Phong Khiêm Tàng tới nói. Cả ngày giải trí tin tức liền là hắn cùng nào đó nữ minh tinh đi khách sạn bị đập. Lại cùng nào đó nữ trên mạng đỏ đi nghỉ phép. Sinh hoạt cá nhân loạn rối tinh rối mù. Càng là hào ném mấy trăm vạn đi quán bar đặt bao hết tiêu phí. Nhưng hắn đầu tư một bộ phim kịch truyền hình đều sẽ bạo đỏ. Trừ cái đó ra, đầu tư những sản nghiệp khác. Cái kia sản nghiệp liền sẽ bùng nổ thức tăng trưởng. Tại tăng trưởng điểm cao nhất thời điểm, hắn lại lặng yên rời khỏi, kiếm đủ cái cuối cùng tiền đồng. Điểm này tới nói, còn thật sự có mấy phần vận khí cùng thực lực. Chờ nửa giờ, Tống Quỳnh theo trong cao ốc đi ra, vẫn như cũ ăn mặc quần áo thể thao. Bên cạnh có một nhà công ty của chúng ta mở hưu nhàn quán. Ta có thẻ nhân viên. Có thể giảm 50% ưu đãi. Ta mời ngươi qua bên kia ngồi một chút. Không có vấn đề. Tô Kiếp cùng tài xế nói đừng. Tạ ơn sư phó đưa chúng ta. Tống Quỳnh cũng phất phất tay. Hết sức bình dị gần gũi. Không có chút nào giá đỡ. Sau đó, hai người đi bộ hai đầu đường cái. Đi tới mặt khác một tòa nhà lớn bên trong. Này cao ốc có chút cấp cao. Bên ngoài là cửa hàng, ăn uống mua sắm một con rồng, mà ở bên trong là cái kiện thân nơi trốn. Cũng có cà phê, món điểm tâm ngọt, còn có đủ loại nhỏ đồ ăn vặt. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bên trong người phần lớn đều là Trung Long tập đoàn nhân viên. Đeo công bài, có còn nhận biết Tống Quỳnh, chạm mặt chào hỏi, sau đó chợt lóe lên. Tất cả mọi người bề bộn riêng phần mình. Cũng không có nghị luận, càng không có người vây xem. Tô Kiếp lúc này mới phát hiện, Trung Long tập đoàn nhân viên đích thật là từng cái tố chất phi thường cao. Hai người tìm đến bên trong thanh tĩnh chỗ ngồi, đối diện là cái rơi xuống đất thức lớn pha lê đối diện là cái nhật thức đạo tràng. Bên trong có người luyện tập nhu đạo, hoặc là karate, còn có kiếm đạo, cung đạo bắn tên. Phân chia khu vực cùng tinh diệu có chút giống, nhưng so với tinh diệu tới nhiều một chút văn hóa nội tình. Tới nơi này kiện thân luyện tập người, đa số đều không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là trải nghiệm võ đạo văn hóa, trang trí đến còn có nhàn nhạt thiền ý ở trong đó. Ta nghe nói ngươi biết công phu, còn mở cái câu lạc bộ, nhưng chỉ đối ngoại bên trong cởi mở. Tống Quỳnh đối Tô Kiếp hiểu rất rõ, ta cũng luyện tập qua nhu đạo, bái qua danh sư, là Nhật Bản lớn bản hướng hoa sư phó. Hắn là nắm giữ nhu đạo tuyệt kỹ cao nhất, không khí quảng, người. Ta xem qua ngươi đánh bại Chu Xuân tiểu video, ngươi biết Chu Xuân hiện tại là cấp bậc gì sao? Mấy ngày nay không có quan tâm, Tô Kiếp nói. Hôm qua Chu Xuân tại non sông cúp cả nước vật lộn giải quán quân trên lôi đài. Chiến thắng trong nước đẳng cấp điểm bài danh đệ tam cao xây hồng. Thu được quán quân, đẳng cấp bây giờ điểm đã tiến vào trong nước ba vị trí đầu. Thực lực của hắn hung ác bá đạo, hoàn toàn biến thành người khác. Tống Quỳnh lấy điện thoại di động ra mở ra cái tin tức. Ngươi xem, đây là hắn tranh tài video. Tô Kiếp nhìn phía trên video, phát hiện Chu Xuân quyền thối tổ hợp, đấu pháp, hoàn toàn chính xác giống như biến thành người khác, cơ hồ là mỗi một lần trốn tránh đều dị thường chính xác, mà lại thời điểm tiến công rõ ràng mang theo hung hãn sát khí. Này loại sát khí không phải loại kia phô trương thanh thế sát khí, mà là thực sự có một cỗ mùi máu tanh, Chu Xuân giết qua người. Mà lại không chỉ một, Tô Kiếp cơ hồ là trong lòng trong nháy mắt lóe lên một ý niệm. Hắn theo chiến loạn chỗ trở về, vừa học tướng thuật, tại một loại nào đó tâm lý học cảm ứng đi lên nói. Có thể thấy được người nào đó đến cùng có chưa từng giết người. Giết người vô luận là tại quốc gia nào đều là cấm. Đây là một tầng tâm lý đạo đức xiềng xích. Một khi đột phá tầng này đạo đức xiềng xích người, tinh thần khí của hắn chất tại một loại nào đó phương diện bên trên sẽ có vi diệu khác biệt. Người bình thường rất khó cảm nhận được này loại khác biệt. Có thể Tô Kiếp rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn cho dù là tại chiến loạn chỗ gặp được tập kích, cũng chưa từng giết người. Tỷ như Hôi Lang cũng là đả thương, Ngạ Lang cũng là đả thương, không hề động qua sát tâm. Nói theo một cách khác, Trương Tấn Xuyên nói hắn nhân từ nương tay, tương lai gặp nhiều thua thiệt, Tô Kiếp cũng cho rằng có khả năng ăn thiệt thòi. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm như cũ có cái suy nghĩ, liền là giữ vững đạo đức văn minh một loại nào đó ranh giới cuối cùng. Trương Tấn Xuyên kỳ thật trong lòng cũng tán thành, công phu liền là kỹ thuật giết người, lôi đài vật lộn không tính công phu, chỉ tính là biểu diễn, chỉ có chân thực giết được, trên tay có mạng người, mới có thể đột phá tâm lý một loại nào đó phòng tuyến. Đạt được công phu chân chính, Tô Kiếp cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn muốn nếm thử một chút mới đổ vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.